Nhớ để yêu, chương 6, góc truyện audio.com. Tụi nó đang đi lấy xe thì lại gặp nhỏ đó. Nhưng lần này nhỏ đó đi cùng một chàng trai. Dù cô thấy mặt nhưng tụi nó cũng đoán ra đó là một người con trai rất đẹp. Nhỏ đó cũng đã thấy tụi nó. Nhỏ thì thầm với chàng trai ấy điều gì đó. Lúc sau, nhỏ cùng chàng trai đó bước lại chỗ tụi nó. Trong lòng nhỏ đó đang cười thầm. Thấy nhỏ đó lại, nó quay ra thì thấy người con trai đó, người mà đáng ra nó phải gọi là anh. Nó hơi ngạc nhiên nhưng cô thể hiện ra. Anh bảo, nó nói cố tình chọc tức nhỏ. Nghe thấy tiếng anh thoát ra từ miệng nó, nhỏ đó rất ngạc nhiên. Hết nhìn anh lại nhìn nó. Bồ mới à, nó hỏi. Nó hỏi vậy chỉ để chọc tức nhỏ đó thôi chứ nó đã biết chị dâu của nó rồi, anh im lặng. Về dạy lại nhỏ đó đi. Nó nói tiếp, nó nói rồi phóng xe đi thẳng. Thấy xe nó đi Quỳnh cũng lấy xe phóng đi hẳn. Nơi đây chỉ còn anh và nhỏ đó. Xe tụi nó vừa khuất anh lại chỗ xe mình định len đi thì bị nhỏ đó kéo lại. Hỏi, cô ta là gì của anh? Anh im lặng, không nói gì. Sao cô ta gọi anh là anh? Sao anh không nói gì? Chẳng lẽ cô ta là bồ cũ của A? Chưa nói hết câu nhỏ đã bị anh cho ăn một cái tát. Anh lườm nhỏ một cái cháy ra mặt rồi phóng xe đi thẳng. Mất hút sau màn đêm, nhỏ cô hiểu tại sao anh lại tát nhỏ. Anh dị ứng với từ bồ sao? Hay là do một lý do khác? Nhỏ cũng chẳng biết mối quan hệ giữa nó và anh nữa. Thật cô thể hiểu nổi. Tụi nó đưa tê, mai về rồi cũng về nhà nốt. Còn anh cô về nhà luôn mà đi họp bang rồi mới về. Tại bang Badger, chị biết tin gì chưa? Giọng một cô gái vang lên. Tin gì? Cô gái đang nói là rượu anh đó MN. Yuki đã về nước rồi. Cô ta là ai? Cô ta là chị cả của bang Cherry. Hả? Ai bảo? Hôm nay e vừa đụng mặt đó cô ta xong. Cô ta đi đâu về? Nghe nói cô ta đi du học ở Anh về. Mà cô ta với A Bảo có mối quan hệ gì ấy? Biết rồi, lui đi, nghe thấy tin nó đã về. Diệu Anh nghĩ thầm, trong lòng đầy toan tính. Yuki, cô đã về rồi cơ à, để xem cô làm gì được tôi. Kịch hay sắp bắt đầu rồi đây. Cách chương.